Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1043, cuồng sát mười kiệt. Khâu Chí trong tay nắm chặt sát kiếm kém chút thoát ly bàn tay. Đây là một loại sát niệm ảnh hưởng hắn, để Khâu Chí cả người sắp nứt, dường như rơi vào luyện ngục ở trong, ở chịu đựng tử vong thẩm phán. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn xuất hiện, lăn đều xuống dưới. Khâu Chí sợ hãi, trong lòng dựng lên vô biên hàn khí, run lẩy bẩy, đều muốn không bị khống chế quỳ phục xuống, bởi vì hắn thấy rõ đến một loại vô địch uy nghiêm. Không thể cài, có thể trấn áp tất cả địch. Đây là thuộc về một vị trí tôn trẻ tuổi phát điên khí tức. Để Khâu Chí đang run rẩy, tâm sinh đại hoảng sợ, thậm chí Khâu Chí đối với trước mắt hình ảnh cảm thấy khó có thể tin. Phong Thiên thập trận đã biến hóa ra, tuy rằng ngoại giới nghe đồn Tô Viêm cũng là một vị kỳ môn đại sư tinh thông trận đạo, nhưng là hắn trận đạo lại mạnh, cũng không thể phá giải Phong Thiên thập trận sao? Đáp án vừa vặn ở chỗ hắn Khâu Chí. Rốt cuộc Phong Thiên thập trận xuất hiện khuyết tổn, nếu như đúng là hoàn chỉnh Phong Thiên thập trận, Tô Viêm rất khó hóa giải. Có thể thiếu hụt Phong Thiên thập trận ở Tô Viêm càn khôn nhãn chiếu rọi bên dưới, có vẻ như vậy không trọn vẹn, không thể tả. Khâu Chí cũng nhìn thấy một loại khủng bố thần ma khí tượng. Phong Thiên thập trận như là phong ấn cấm kỵ sinh vật kia, vô hình sát niệm chui ra, ảnh hưởng thế giới biến sắc. Đều có huyết quang tỏa ra, thiên địa đỏ sẫm, âm âm, từng đạo sán lạn kim quang, từ Tô Viêm trong con người phun ra, cắt rời trận ngân, dâng tới vòm trời, đánh từng viên một vũ trụ tinh thể sụp đổ rồi. Càn khôn nhãn, Khâu Gia Thạch sắc mặt biến đổi lớn, trong truyền thuyết càn khôn nhãn, Tô Phong Tử dĩ nhiên tu thành. Không trách hắn có thể nhìn thấu Phong Thiên thập trận vận chuyển quỹ tích. Hắn đều đau đầu, đây là trên tình báo nghiêm trọng sai lầm. Ai có thể nghĩ đến hắn tu thành càn khôn nhãn? Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Lỗ chân lông dâng lên vạn đạo hào quang, hóa thành vạn con chân long, cắt ra bát hoang thập địa. Phong Thiên thập trận trực tiếp nổ tung. Khủng bố thần lực bốc lên, thiên địa đều đang Tô Viêm phẫn nộ sấp xuống ở dưới chân hắn run rẩy. Cứu ta, Khâu Chí kém chút dọa đái. Tô Viêm giờ khắc này lại như là hình người hung long. Quá khủng bố cùng bá liệt, cường mở Phong Thiên thập trận, dương kích trong quá trình. Một cái tiếp một cái bóng bay ngang ra ngoài, có người không chịu nổi Tô Viêm cuồng bạo uy thế. Mà thân xác chia năm xẻ bảy, bị nghiền thành một đám mưa máu, nhanh như tia chớp thời gian, ba kiệt bị giết chết. Này chỉ có điều là đánh giết Khâu Chí ven đường ở trong. Làm cái bóng kia bổ nhào mà đến thời khắc, Khâu Chí hai chân đều như nhũn ra, như một cái hoang cổ cự long hạ giới. Hùng vĩ thần uy ép tới hắn đều muốn nằm dạp run rẩy. Không! Khâu Chí gào lên đau xót, hắn chống không nổi, kia thần uy nghiền ép mà đến, hắn liền lấy ra bảo vật thời gian đều không có, tự phong thân xác lại có làm sao? Tô Viêm nắm giữ con rối hình người, có thể điều chỉnh chiến lực mạnh yếu, hắn bây giờ chính là thiên thần cảnh đỉnh cao nhất, đang phối hợp hắn đại đạo thần lực, kẻ đầu đường xó chợ há có thể đỡ được hắn vô địch tư thái. Đồng, Tô Viêm đấm ra một quyền đi, thế như trẻ tre, hủy diệt tất cả. Ở Khâu Gia Thạch kinh hãi trong con ngươi, Khâu Chí bị Tô Viêm một đấm đánh xuyên thân xác, toàn thể ở trong run rẩy trực tiếp vỡ vụn thành một đám mưa máu. Giết, Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, toàn bộ mái tóc vũ động, hắn chính là một vị khí thôn thiên hạ bá vương, bế nghế thiên địa. Ngày này đều không che được hắn oai hùng, có vẻ cao to mà lại thiết huyết. Đi, đi mau, Phong Thiên Thập Kiệt trực tiếp bị giết chết dòng dã 4 vị, còn lại 6 kiệt kinh hoàng, bọn họ lớn nhất đòn sát thủ đã bị phế rơi mất. Đơn đả độc đấu căn bản không chịu đựng được Tô Viêm một chiêu. Mặc dù là hùa nhau phản đối, bọn họ cũng không ngăn được vị này hung nhân bá đạo chiến lực. 6 kiệt thật sợ mất mật, cất bước liền chạy, một khắc cũng không muốn lưu thêm. Muốn đi, các người một cái đều không sống nổi. Bóng đêm đều bị xé ra, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, lạnh lẽo càn khôn nhãn nhìn chằm chằm 6 kiệt. Con mắt màu vàng óng hừng hực như bó đuốc, như là không trọn vẹn trong vũ trụ đốt một chản thần đèn. Xoạt, Tô Viêm mạnh mẽ đánh ra một khẩu kiếm thai, Trảm Thiên Kiếm chiếu rọi thế giới sáng như tuyết một mảnh. Chiêu kiếm này chém đánh đi ra, ánh kiếm thẳng tới vạn trượng, lại như là cắt chém vũ trụ chém trời chi kiếm, phun trào mà ra ánh kiếm, bổ ra rộng lớn hư không, mạnh mẽ chém xuống một vị chạy trốn phong thiên vực tuổi trẻ cường già. Mà Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, chết đi 3 kiệt hư không túi rơi vào Tô Viêm trong tay. Hắn thần niệm phóng thích, chui vào hư không túi ở trong. Tô Viêm từ ở trong lùng bắt đến 3 bình phong thiên dịch. Điều này làm cho Tô Viêm nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có đủ nhiều phong thiên dịch, Trúc Nguyệt thương thế có thể tạm thời ổn định. 3 bình phong thiên dịch nổ tung, rơi xuống đến màu xanh bảo dịch, lăn xuống ở Trúc Nguyệt trên thân hình. Các người một cái đều chạy không thoát. Thanh âm lãnh khốc xuyên rất xa. Tô Viêm toàn thể đại đạo thần lực cuồn cuộn, hắn như thiết huyết chiến thần lành nghề đi, một bước tiếp một bước, sát niệm đáng sợ, mỗi một bước bước ra đi, đều xúc địa thành thốn, vượt qua đến đại địa phần cuối. Tô Viêm hai tay ôm Trúc Nguyệt, hắn long hành hổ bộ, biểu hiện lãnh khốc, hắn như là từ trong địa ngục đi ra, khí thế tiết ra ngoài. Lệnh chạy trốn năm đại tuổi trẻ anh kiệt cũng không nhịn được run rẩy. Đi mau, bọn họ như điên chạy trốn. Không đi nữa bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí bọn họ muốn đem tình báo đưa đi. Tô Viêm tu thành càn khôn nhãn, chuyện này quá trọng đại. Nhất định phải truyền đi, để các tộc bá chủ tuổi trẻ cẩn thận hắn càn khôn nhãn. Rốt cuộc đồng đại tranh đấu, bất luận một loại nào lĩnh vực yếu đi đều là chí mạng uy hiếp. Mà càn khôn nhãn đầy đủ để Tô Viêm thu được đầy đủ sức mạnh đáng sợ. Lấy cường kích yếu, hoàn toàn là bóp chết đồng đại bá chủ thủ đoạn. Năm đại anh kiệt hốt hoảng mà chạy, không dám đi nhìn thẳng. Phía sau vị này ôm nữ nhân truy kích bọn họ lãnh khốc bóng dáng. Cuối cùng tốc độ của bọn họ vẫn không được. Tô Viêm xúc địa thành thốn đã sớm đại thành, hắn vượt qua non sông đi tới nơi này, toàn thể mênh mông ra thông thiên thần uy, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm một cái bàn chân như nhũn ra tuổi trẻ cường già. Cứu ta, bị Tô Viêm nhìn chằm chằm chớp mắt, hắn mất khống chế rít gào, tê cả da đầu, cảm thấy tự thân không đi ra được rồi, hai chân của hắn dường như rót trì. Tốc độ thẳng tắp hạ thấp, đây là Tô Viêm sức mạnh ở ảnh hưởng hắn. Hắn thật tuyệt vọng, nhìn thấy một cái lãnh khốc hắn thiết huyết chiến thần đã xuất hiện tại hắn phụ cận. Về phần hắn tộc nhân, đã sớm đào tẩu, căn bản không thể kiêng kỵ sự sống chết của hắn. Khốn kiếp, người này mất khống chế gào thét. Tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn như vậy? Tại sao muốn chúng ta một mình đối mặt cái này ma vương? Hắn trực tiếp cuồng hóa. Nếu như không phải phong thiên vực bá đạo, nếu như không phải Khâu Bác Diên quyết sách, phong thiên thập kiệt sẽ không đơn độc đánh tới. Có thể hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm đối thủ một mất một còn đều không ở nơi này. Hiện tại không ai có thể giúp hắn. Phanh! Cuối cùng thân thể của hắn chia năm xẻ bầy, bị Tô Viêm giơ bàn tay lên đập thành một đoàn huyết quang. Tô Viêm đem hắn hư không túi lấy ra, Lùng Bát đi ra Phong Thiên Dịch là Trúc Nguyệt điều trị thương thế. Này Phong Thiên Vực mặc dù không cách nào khép lại Trúc Nguyệt trong thân thể thương tích, thế nhưng tồn tại Phong Thiên Vực kỳ lạ vật chất có thể giúp Trúc Nguyệt ổn định thương thế. Phong Thiên Vực, lần này vẫn đúng là muốn cảm tạ các ngươi. Tô Viêm lại một lần nữa truy kích. Một bước một thiên địa, một bước một non sông. Lại là một người đồng bạn bị giết chết. Bọn họ đánh tới thập đại tuổi trẻ cường già, đã bị Tô Viêm giết chết dòng dã 6 vị. Khâu Gia Thạch con mắt đỏ đều phát tím. Ở tiếp tục như vậy, Phong Thiên Thập Kiệt có thể giết ra đến mấy cái. Tộc này tự phong không trọn vẹn vũ trụ, nếu như bị giết không còn manh giáp, loại này chuyện cười, đây là tổn thất, Phong Thiên Vực thật không chịu nổi. Đây là chó cắn áo rách, chó cắn áo rách a. A, lại là một đạo khí tức cường đại tuổi trẻ cường già. Mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng nhanh chóng tắt, đây là bị giết chết rồi. Gào, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót. Khâu Gia Thạch như điên gào thét. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, khoảng cách không trọn vẹn vũ trụ lối vào cũng rất gần rồi. Chỉ có trốn tới chỗ nào mới có thể bảo vệ mệnh. Hiện tại Khâu Gia Thạch cũng không để ý tới mặt mũi gì, chỉ cần có thể chạy đi, giữ được tính mạng, tương lai mới có báo thù hy vọng. Tô Viêm, ngươi cái này ác ma, chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Sớm muộn cũng có một ngày ta Phong Thiên Vực sẽ sống tóm ngươi. Khâu Gia Thạch đều sắp bị Tô Viêm bước cho điên rồi. Bởi vì lại có một người bị giết chết. Hắn quay đầu nhìn thấy cái kia Thiết Huyết Chiến Thần ôm một cô gái, dường như trong địa vực trở về, để Khâu Gia Thạch sợ run tim mất mật. Phong Thiên Thập Kiệt bị giết chết dòng dã 8 vị. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Tô Viêm thanh âm lạnh lùng kéo tới, ẩn chứa lực xuyên thấu. Hắn nói ra, Phong Thiên Vực thập đại anh kiệt, nếu là đều chết ở chỗ này, các ngươi quần tộc lão tổ cũng sẽ đau lòng đi. Vô liêm sỉ, có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta, ngươi giết bọn họ 9 cái không tính là gì. Khâu Gia Thạch khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Đại năng huyết thống đều bốc cháy lên, khí thế của hắn tăng vọt, tốc độ cũng càng nhanh hơn, sau lưng đều hiển hóa ra một đôi cánh khổng lồ, vũ động gió trời. Đối mặt tốc độ cuồng bạo Khâu Gia Thạch, Tô Viêm vẫn là không nhanh không chậm, bước chậm ở tia sáng u ám thế giới ở trong. Mỗi một bước, Tô Viêm đều xuyên qua thời không, đến đại địa phần cuối. Một bước tiếp một bước, bóng người của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ, như cùng ở tại trong dòng thời không vượt qua. Ta sắp đến rồi, Khâu Gia Thạch thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thấy không trọn vẹn vũ trụ lối vào, nhưng là khi hắn quay đầu quan sát, khuôn mặt dữ tợn, bởi vì người thứ 9 cũng bị Tô Viêm giết chết rồi, mà Tô Viêm khoảng cách Khâu Gia Thạch đã rất gần. Liên miên không gian đều đang vặn vẹo, bị Tô Viêm vượt qua động tĩnh bị nghiền nát rồi. Tô Viêm, ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chờ ta. Khâu Gia Thạch đã lao ra, chui vào không trọn vẹn vũ trụ lối vào, chui vào ngoại giới ở trong. Có sát khí, cho tới ngoại giới náo động, dòng dã nửa ngày bọn họ nôn nóng chờ đợi. Cuối cùng ở một ngày này, bọn họ cảm giác được dữ tợn sát niệm chảy ra đến. Giữa trường người xem nhìn sang, nhìn thấy trong hỗn độn có một bóng người đang nhanh chóng vượt qua. Là Khâu Gia Thạch. Phong Thiên Vực cường giả cười to lên. Được được được, bộ tộc ta Phong Thiên Thập Kiệt khải hoàn mà về. Bọn họ còn sớm hoàn thành rồi nhiệm vụ, nơi nào cần nửa ngày quang cảnh. Không nghĩ tới như thế liền hoàn thành nhiệm vụ rồi. Được, Khâu Bắc Diên cười dài nói. Bọn họ đều là bộ tộc ta công thần, nên trọng thưởng, về đến gia tộc ta sẽ đích thân tưởng thưởng các ngươi. Toàn trường xôi trào một mảnh. Không nghĩ tới Phong Thiên Thập Kiệt ra tay, như thế khối liền giải quyết chiến đấu. Mau nhìn, còn có người. Cũng có người theo sát giật mình nói. Lần này đi ra cường giả cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới phong thiên vực ở trong. Trừ bỏ Khâu Minh, còn có nhân kiệt như thế này. Người này nguyên thần mạnh mẽ. Thấy rõ đến một loại mãnh liệt sóng khí. Bao phủ mà ra, hắn khó có thể tin. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một người vượt qua hư không động tĩnh. Hắn cũng nhìn thấy trong khe lớn có một bóng người đi ra. Óng ánh ngập trời. Cái gì? Phấn chấn tâm thần Khâu Gia Thạch. Sắc mặt biến đổi lớn. Hầu như trong thời gian ngắn gào thét. Hắn là Tô. Chỉ có điều này lời còn chưa nói hết. Bế nghế vòm trời Tô Viêm. Trực tiếp giơ lên màu vàng chân to mạnh mẽ dẫm hướng về Khâu Gia Thạch. Uy thế khủng bố tuyệt luân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.